Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 344, hiệu ái. Góc truyện audio.com, lúc ấy Như Thương đang ở trong lòng lẩm bẩm, rồi lại nhìn Mai Mai một bộ dáng ngây ngất, không khỏi muốn ghi lên bức tranh phía trước hai chữ, hiệu ái. Phát sinh yêu mến, bất quá lại nói tiếp, vấn đề của nàng vẫn không thể nào tháo gỡ được. Tại sao ở trong đồi núi đặc biệt này lại có gấu đen, các loại chim quý hiếm và dã thú ẩn hiện, Mai Mai cũng không thể đưa ra được đáp án. Nàng tiếp tục ngửa đầu cẩn thận nhìn lại, chỉ có thể thấy được xung quanh đỉnh núi hình nón, bởi vì lúc núi lửa bộc phát văng tung tóe ra ngoài, nham thạch nóng chảy cùng mảnh vụn tùy ý rơi xuống đã nguội lạnh, không khí bốn phía vẫn phải bị ảnh hưởng của tâm trái đất nóng bức đến khiến người cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Bất kể như thế, nào, nếu còn có chim thú ẩn hiện đã nói lên hoàn cảnh sinh thái nơi này cũng không có gặp phải mức độ phá hoại quá sâu. Cổ nhân đối với định nghĩa ranh giới sự sống như thế cũng không phải hết sức chính xác, bọn họ gọi chỗ này là núi lửa chết, nhưng trên thực tế thời hạn hoạt động vừa mới hơn trăm năm mà thôi, sao có thể ghi lên một chữ chết đây? Không phải chết, nhiều nhất cũng chỉ là hôn mê. Như Thương hiểu, hoàn cảnh như vậy, tùy thời đều có khả năng sẽ bởi vì vỏ quả đất đột nhiên thay đổi mà dẫn tới núi lửa lại phun trào. Nàng cười khổ chỉ vào vật thể núi lửa hình nón nói với hai người bên cạnh. Xem ra các chủ vì khống chế bốn người các ngươi thật đúng là tốn không ít tâm tư. Vạn Sự Thông từ chối cho ý kiến, rất muốn phối hợp nàng nói lên đôi câu, nhưng là vừa mở miệng lại cuối cùng không nói gì. Người ta nói gần quê thì tình cảm thân thiết, nơi này không xem như quê hương, nhưng mà người thân ở tại đây. Chỗ có người thân ở thì coi như là nhà chứ. Chỉ tiếc muội muội của hắn và phụ thân Mai Mai rốt cuộc bị giam ở địa phương nào, bọn họ đến bây giờ cũng không thể biết. Nghe nói chỗ ở rất tốt, Mai Mai nói nhỏ, cổ cùng với ánh mắt sâu kín chuyển động, đảo mắt nhìn xung quanh bốn phía núi lửa. Ngựa cưỡi ở dưới giống như cảm giác được lòng dạ chủ nhân bất an, vừa đi theo vừa không ngừng chuyển động dẫm đạp. Như Thương nhìn ra được đau khổ trong lòng hắn, nghe nói chỗ ở rất tốt, loại địa phương này làm sao có thể ở rất tốt. Cách chương,